Bạn gái quái vật, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn gái quái vật chương 96, tác giả, Hữu Tình Khách. Edit, Alex, trước tận thế, cô ả cố mẫn chi này ít ra vẫn phải bận tâm hiện là xã hội pháp luật. Hơn nữa, Hạ Vị Xương còn được Tang Lộ bảo vệ nên cố mẫn chi không dám làm chuyện gì quá đáng. Giờ hay rồi, tận thế ập xuống, cô ta chẳng những không hề thấy khó chịu mà ngược lại còn ngang ngược cản rỡ quá đáng như cá gặp nước. Sự độc ác của cố Mẫn Chi đã vượt khỏi tưởng tượng của Hạ Vị Xương. Nhưng bất luận thế nào, Hạ Vị Xương cũng không làm được chuyện giết chết cục than. Cô cầm súng trong tay, phẫn nộ nhắm ngay cố Mẫn Chi. Song, trong lòng cô lại biết, xác suất mình bắn trúng được đối phương là vô cùng bé nhỏ. Hơn nữa, bên cạnh cố Mẫn Chi còn có người khác. Người nọ hẳn chính là dị nhân có dị năng hệ phòng ngự, thế nên cô ta mới dám bước xuống xe mà không hề sợ hãi. Hạ Vị Xương lạnh lùng nói. Bảo nó dừng lại, cố Mẫn Chi cười tủm tỉm. Sao, một con mèo thôi mà. Luyến tiếc à, cục than đã nhảy bổ lên tường, rồi lại lùi về phía sau. Nó tới tới lui lui, móng vuốt đã cào ra những vết sâu có cạn có trên tường. Hạ Vị Xương quay đầu nói với Bạch Thiến. Chị Thiến, chị có cảm nhận được tình trạng của cục than, giúp nó thoát khỏi dị năng của cố Mẫn Chi được không? Bạch Thiến siết chặt khung cửa sổ, vẻ mặt âm trầm. Chị cố gắng xem, cục than, cô cất giọng gọi một tiếng, thu hút sự chú ý của cục than. Cục than ngẩng đầu nhìn chủ nhân, bất lực mà sợ hãi. Cổ họng con thú biến dị khổng lồ phát ra những tiếng gầm gừ đau đớn, dường như đang đối kháng với kẻ thù vô hình nào đó. Cục than lăn một vòng trên mặt đất, người đầy cho bụi, đầu đụng vào tường, như thể làm thế là sẽ thoát được sợi dây đang khống chế mình. Cố Mẫn Chi nheo mắt mất kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng. Đoạn cô ta cầm súng lên, nã một phát đạn vào cục than. Cục than ngã xuống đất đau đớn rít gào. Bạch Thiến lập tức buông tay toan chạy xuống. Chị Thiến, Hạ Vị Xương vội giữ chặt Bạch Thiến. Không được, bên dưới nguy hiểm. Bạch Thiến tiến thối lưỡng nan. Nhưng mà cục than như thế chị không thể bỏ mặc nó. Bàn tay Hạ Vị Xương nắm lấy Bạch Thiến hơi siết chặt. Cô nói, để cục than đi lên đi. Nếu cục than giãy giụa sẽ bị làm hại, vậy thì cho nó vào trong nhà, để người bên ngoài không tấn công nó được nữa. Mắt Bạch Thiến bừng sáng, nói, được chị nghe em, cho cục than vào ngay đây. Nếu ở gần thì nói không chừng ảnh hưởng của chị lên nó sẽ mạnh hơn dị năng của cô ta. Nhưng Hạ Vị Xương lại lắc đầu, không, không được đến gần quá. Bạch Thiến hỏi, tại sao? Hạ Vị Xương đáp, cô ả cố Mẫn Chi này giàu hoạt lắm. Trên thực tế, hiện tại cô ta vẫn chưa dùng hết sức để khống chế cục than đâu. Sau khi vào trong nhà thì cục than sẽ không kiềm chế được mà tấn công chị. Đó là điều mà Hạ Vị Xương vừa dùng dị năng khẩn cấp nhìn đến. Bạch Thiến giờ đã không biết nên làm sao cho phải. Cố Mẫn Chi dưới lầu đã mất kiên nhẫn phất tay. Này, này, Hạ Vị Xương, đừng trốn tránh nữa, cô ra đây nhìn đi chứ. Hạ Vị Xương bước đến bên cửa sổ chào phúng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mẫn Chi, sao cô không thử dựa vào chính mình mà đi cảm hóa Tang Lộ thử xem? Nếu muốn có được chị ấy như thế thì tự nỗ lực đi chứ. Cho dù cô làm cục than giết tôi đi nữa thì Tang Lộ không quan tâm cô vẫn cứ là không quan tâm cô. Cô chẳng thay đổi được điều gì hết. Cố Mẫn Chi, muốn chết, cục than ré lên một tiếng bén nhọn, bắt đầu bấu vào tường và ban công mà leo lên trên. Hạ Vị Xương nhanh chóng lùi về sau mấy bước nói. Ngụy Vân Lang, chốc nữa em vập chị Thiến cùng ra hành lang, lợi dụng mấy cánh cửa ngoài hành lang đi dụ dỗ cục than. Nhạc Nhạc em trốn trong phòng, dùng dị năng làm cục than bất tỉnh. Hạ Vị Xương quay đầu nói với bọn họ, cục than sẽ không kiềm chế được bản thân mà đi tấn công mọi người, nhưng đó chỉ là nhất thời thôi. Chị Thiến, chị trấn an và nói chuyện với nó vẫn có hiệu quả, chỉ là làm thế tốn quá nhiều thời gian nên chị mới bị thương. Thông qua việc kéo dài khoảng cách và vật cản cộng thêm dị năng của Nhạc Nhạc nữa thì mọi người có thể cầm chân cục than được. Đánh ngất cục than, nó sẽ thu nhỏ. Đến khi đó, mọi người lại mang nó rời xa cố Mẫn Chi. Khi mệnh lệnh của Bạch Thiến không xung đột với mệnh lệnh của cố Mẫn Chi thì cục than sẽ không quá mức đau đớn, cũng có thể thực hiện mệnh lệnh. Mà hiện tại, nhiệm vụ từ cố Mẫn Chi chính là sai cục than tấn công mấy người các cô ưu tiên nhằm vào Hạ Vị Xương. Còn về việc tấn công từ đường nào thì không nằm trong phạm vi khống chế. Vậy còn chị, Ngụy Vân Lang đứng ngay cửa hỏi. Chị không đi cùng à, Hạ Vị Xương lắc đầu nói. Cố Mẫn Chi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu chị đi cùng mọi người thì chắc chắn cô ta sẽ đuổi theo. Đến lúc đó, cục diện còn xấu hơn bây giờ. Cả cô và Tang Lộ đều phải ở lại nơi này mới có thể giúp mấy người Bạch Thiến tranh thủ được thời gian, từ đó giúp cục than thoát khỏi sự khống chế của cố Mẫn Chi. Từ lần trước đối đầu Cố Mẫn Chi sang lần này, lần nào cũng chỉ có một con thú biến dị. Thế lực của Cố Mẫn Chi to lớn như thế, chắc chắn lo được cho cô ta bắt giữ con thú biến dị thứ hai. Vậy nên chỉ có thể là mỗi lần cô ta chỉ khống chế được duy nhất một con thú biến dị. Chờ đến khi cô ta muốn khống chế Tang Lộ thì sự kiểm soát lên cục than sẽ từ từ mất hiệu lực. Chị định giao Tang Lộ cho cô ta hả? Ngụy Vân Lang kinh ngạc hỏi. Vấn đề ở đây không phải chị có định hay không? Hạ Vị Xương phất phất tay, ý bảo Ngụy Vân Lang bớt rông dài. Không còn lựa chọn nào khác, ấy, bằng không chị để Tang Lộ ở lại còn chị đi cùng tụi em đi. Không được, Hạ Vị Xương nghiêm túc nói, chị cần phải đi theo Tang Lộ để phòng chị ấy bị ướp thành khô. Hạ Vị Xương đứng bên cửa sổ, lựa chọn ở lại thủ trận. Cô lạnh giọng nói, chị Thiến, nên ra tay rồi. Được, Bạch Thiến vọt ra ngoài không chút do dự, lợi dụng dị năng bảo cục than đập vỡ cửa kính lầu 4 mà chui vào. Ngụy Vân Lang che chở Mễ Nhạc Nhạc chạy sau một bước ngoái đầu nhìn, lại cảm thấy bóng dáng Hạ Vị Xương lúc này có vẻ cao lớn vô cùng. Cậu ta thở dài một tiếng rồi kéo Mễ Nhạc Nhạc vọt vào hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Hạ Vị Xương, cô đứng bên cửa sổ quan sát phía dưới, lựa chọn thời điểm ra tay. Tiếng động ở tầng dưới càng lúc càng xa, Bạch Thiến bọn họ đang dụ cục than ra phía sau khách sạn. Gã dị nhân bên cạnh Cố Mẫn Chi thì thầm mấy câu vào tai cô ta, Cố Mẫn Chi bèn cười. Hạ Vị Xương, không phải cô định tự mình cản phía sau đấy chứ? Hạ Vị Xương cười khẽ một tiếng, đáp, mục tiêu của cô vốn chỉ có Tang Lộ và tôi, không phải sao? Cố Mẫn Chi thong thả vỗ tay, tốt lắm, khá tốt, cô không sợ tôi phái người đuổi theo à? Hạ Vị Xương ung dung nói. Nếu cô cảm thấy mấy người bên cạnh đã đủ cho Tang Lộ giết thì có thể phân tán binh lực thử xem. Cố Mẫn Chi không mấy gì vui vẻ, cục than đã bị dụ đi, điều này rõ ràng không như kết quả mà cô ta mong muốn. Thứ cô ta muốn nhìn thấy nhất chính là Hạ Vị Xương và con mèo kia đánh giết lẫn nhau. Bây giờ, màn kịch khiến người ta hết sức mong chờ ấy lại bị phá hỏng, thật sự khiến lòng người bức bối. Cơ mà không sao, Cố Mẫn Chi hít sâu một hơi rồi vung tay. Bộ hạ đồng loạt chỉ hỏng súng ngay vị trí của Hạ Vị Xương. Hạ Vị Xương, tôi thật sự vô cùng căm ghét cô. Cố Mẫn Chi nghiến răng, cả đời này tôi chưa từng gặp một ai đáng ghét hơn cô cả. Hạ Vị Xương im lặng một lúc rồi nói, không sao, tôi không ghét cô. Cố Mẫn Chi, hừm, Hạ Vị Xương nhẹ giọng nói, cô không xứng, Cố Mẫn Chi, tức chết rồi. Cố Mẫn Chi vung tay lên, chỉ nháy mắt vô số viên đạn đã bắn về phía Hạ Vị Xương, bắn cho cửa kính nát nhừ. Tiếng súng vang dội cùng tiếng kính vỡ loảng xoảng đổ đầy tai Hạ Vị Xương. May mà khi Cố Mẫn Chi biến sắc, Hạ Vị Xương đã đoán ra cô ta sẽ không khống chế được bản thân nổi cơn mà kịp thời trốn ra sau mặt tường, dùng tấm chắn cánh côn trùng chặn những mảnh kính vỡ văng tung tóe. Đi, tôi muốn nhìn xem cô ta có tư cách gì mà ở đây ngoan cố với chúng ta. Chấm, Cố Mẫn Chi ra lệnh một tiếng, lập tức có binh lính đã được huấn luyện bài bản cùng dị nhân che chở Cố Mẫn Chi chạy vào khách sạn Trấn Hoa. Dù sao mấy dị nhân bên cạnh Hạ Vị Xương cũng đều đi cả rồi, giờ chỉ còn cô ta và Tang Lộ. Mà Tang Lộ thì, nghĩ đến Tang Lộ Cố Mẫn Chi lại không nhịn được mà cảm thấy khấp khởi vui mừng. Cũng không phải vì nguyên nhân tình cảm gì, chỉ đơn thuần vui mừng vì Tang Lộ vẫn cứ nằm yên bất động hệt như đang bị thương nặng. Như thế, đương nhiên cô ta sẽ khống chế được Tang Lộ thuận lợi hơn so với dự đoán. Trên đường dẫn binh đến đây, trong lòng Cố Mẫn Chi đã vô cùng bất an, thấp thỏm. Trên thực tế, cô ta cũng không dám chắc chắn 100% rằng lực lượng mình mang đến có thể giúp cô ta bắt được Tang Lộ hay không. Suy cho cùng thì ở trận chiến lần trước Tang Lộ đã để lại cho cô ta ấn tượng khủng khiếp quá mức sâu sắc. Nhưng mỹ nhân có thực lực mạnh mẽ như thế, sinh vật đặc thù như thế, nếu có thể thu vào tay để sử dụng thì tốt biết bao. Đến khi đó, cô ta chính là người hùng mạnh nhất trong cả căn cứ. Cố Mẫn Chi mới không làm bộ làm tịch như Hạ Vị Xương. Tang Lộ rốt cuộc có còn là Tang Lộ của ngày xưa hay không, liệu có nhớ những ký ức đã qua, những chuyện đó đều là thứ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều quan trọng nhất chính là thực lực cùng với có bị mình thu phục hay không. May mà khi từ từ tiếp cận, thuộc hạ đã nói cho cô ta biết bên cạnh Tang Lộ có 4 người, 3 người lớn một trẻ em, một trong số đó chính là Hạ Vị Xương. Mà Tang Lộ thì không biết vì nguyên nhân gì mà cứ nằm suốt rất ít khi cử động, cứ như bị thương. Đối với Cố Mẫn Chi mà nói thì điều đó xem như niềm vui bất ngờ lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại, khiến lòng tin và quyết tâm thu phục Tang Lộ của cô ta càng trở nên vững chắc. mà sau khi biết được bên cạnh Tang Lộ còn có sự tồn tại của mèo thì cô Mẫn Chi lại lập tức nhớ đến con chim sẻ trong màn bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau lưng ở cuộc hỗn chiến lúc trước. Con mèo đã cướp lấy Hạ Vị Xương từ tay Tang Lộ kia. Bên cạnh Tang Lộ, ngoài Hạ Vị Xương ra thì còn có thú biến dị và dị nhân. Không biết rõ chi tiết, vẫn nên hành sự cẩn thận thì hơn. Nhưng nào ngờ tối đến thì con mèo biến dị kia lại tự mình nộp mạng. Thật đúng là trời cũng giúp ta. Trong lòng cô Mẫn Chi vui vẻ không thôi. Khống chế được con thú với sức chiến đấu mạnh mẽ ấy xong, cô ta lập tức mò đến cửa. Còn chờ gì nữa, ngay cả con mèo này cũng bị cô ta khống chế rồi. Nếu thế mà còn sợ đầu sợ đuôi thì còn cần bao nhiêu người bên cạnh để làm gì? Tuy rằng trò hay ban đầu đã bị đối phương phá hỏng, nhưng mà không sao, đó chỉ là món khai vị, hỏng thì hỏng đi. Món chính thật sự sắp được dọn ra thưởng thức rồi. Đám người này có súng, có dị năng, phá hủy cửa chính của khách sạn Chấn Hoa với tốc độ hết sức nhanh chóng, đồng thời cũng loại bỏ hết những chướng ngại vật và cạm bẫy trong hành lang. Cô Mẫn Chi đứng ngay trung tâm, được bảo vệ chặt chẽ. Cô ta không cần phải đích thân ra tay, cũng không cần nôn nóng làm gì, dù sao đều có người khác làm cho hết rồi. Gã dị nhân nhìn xuyên thấu lẽo đẽo theo bên cạnh cô Mẫn Chi, báo cáo cho cô ta tình hình trên lầu. Trong tay Hạ Vị Xương có một tấm chắn, trông khá kỳ quái. Cô ta không chạy, Tang Lộ cũng không hề nhúc nhích, vẫn nằm trên sofa. Hạ Vị Xương ngồi xuống bên cạnh Tang Lộ thoạt trông. Rất bình tĩnh, Hạ Vị Xương cầm tay Tang Lộ, nhìn đối phương mà mỉm cười, không biết nói gì, sau đó cúi người. Cố Mẫn Chi nghiêng mặt nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm. Gã dị nhân nhìn xuyên thấu, Cố Mẫn Chi bực bội nói, mấy chuyện này thì không cần báo cáo chi tiết vậy đâu. Gã dị nhân nhìn xuyên thấu, vâng thưa ngài bộ trưởng. Đoàn người cuối cùng cũng lên đến lầu 5, Cố Mẫn Chi tiến lên hai bước, tâm trạng vô cùng kích động. Một cánh cửa chỉ cách một cánh cửa. Sau cánh cửa này chính là người cô ta căm ghét nhất cùng với người cô ta muốn có được nhất. Mở cửa, vâng, binh lính được huấn luyện bài bản cầm súng phá cửa. Cửa mở toang, Hạ Vị Xương ngồi trên sofa bình tĩnh ngẩng đầu, đối diện với cô Mẫn Chi đang được cả đội bao quanh. Chợt cô Mẫn Chi chậm rãi nở một nụ cười. Hạ Vị Xương, cô cũng có ngày hôm nay. Tiếc là Hạ Vị Xương không đáp lời cô ta mà lại rời mắt nhầm đếm trong số mấy người vừa đến. 1, 2, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Hạ Vị Xương thế mà lại nở một nụ cười mang vẻ trào phúng, nói. Cố Mẫn Chi, cô sợ chết như thế sao không dẫn hết tất cả mọi người lên đi. Còn chừa lại 3 lái xe ở bên dưới. Cố Mẫn Chi, cô không sợ chết, vậy sao không chủ động xuống lầu. Hạ Vị Xương nhún vai, dù đang bị vô số họng súng đen ngòm nhắm ngay nhưng cô vẫn chưa tỏ vẻ gì sợ hãi. Tại vì Tang Lộ nặng quá, tôi kéo không nổi. Cố Mẫn Chi hít sâu một hơi, cất bước vào phòng. Đám người bên cạnh lập tức theo sát, làm hết phận sự mà bảo vệ cô ta. Tuy nhiên, ở đây chỉ còn lại một Tang Lộ nằm im lìm không hề cử động và một Hạ Vị Xương. Phần lớn mọi người ở đây chưa chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp Tang Lộ chém xe lần trước, trong lòng vẫn chưa có cảm giác sợ hãi thật sự, thế nên khó tránh khỏi việc xem nhẹ một chút. Xuỵt, khẽ thôi, đừng đánh thức Tang Lộ. Tang Lộ thoạt trông như đang ngủ. Cố Mẫn Chi đứng cách đó 3 mét hơi cúi người, nghiêm túc quan sát Tang Lộ. Nhịp tim cô ta dần dồn dập hơn, vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi. Cô nói, nếu chị ấy tỉnh lại thấy cô đã chết thì sẽ thế nào? Hạ Vị Xương nắm tay Tang Lộ, ánh mắt nhìn Cố Mẫn Chi rất khó tả. Cô có thể thử xem, nhưng Cố Mẫn Chi lại không nỡ để Hạ Vị Xương cứ thế mà chết đi. Vậy không được, tôi ấy chắc chắn sẽ không giết chết cô đâu. Tôi muốn để cô sống, mỗi ngày tận mắt nhìn thấy Tang Lộ ở trên giường tôi như thế nào. Cố Mẫn Chi nhún vai cười ác nghiệt, tôi chả quan tâm trong lòng chị ấy nghĩ gì đâu. Dù sao giờ chị vẫn xinh đẹp như vậy. Hạ Vị Xương, bằng không kêu thêm mấy người nữa xem trực tiếp nhé. Chỉ có một mình tôi ngắm thân thể của Cố đại tiểu thư thì rất đáng tiếc. Cố Mẫn Chi, cô điên à, Hạ Vị Xương nhướng mắt cố ý không để Cố Mẫn Chi được hài lòng. Cố đại tiểu thư, cô đích thân lên đây không phải muốn khống chế Tang Lộ à, sao đứng xa thế? Ồ, cô sợ chết, cô sợ Tang Lộ tỉnh lại sẽ không màng tình xưa nghĩa cũ gì mà vung một cái tát đánh chết cô, đúng không? Hạ Vị Xương cười nhạo một tiếng đầy trào phúng, Cố Mẫn Chi, cô ấy, bảo tôi nói cô thế nào mới phải đây? Cô biết vì sao tới giờ Tang Lộ vẫn không thích cô không? Cho dù cô quấn lấy chị ấy cả ngày, cho dù cô cố gắng thể hiện cho thật phù hợp với kiểu mà chị ấy thích. Cố Mẫn Chi sắp không nhịn được nữa, bèn giơ tay đoạt lấy khẩu súng trong tay người bên cạnh, nhắm ngay Hạ Vị Xương. Tuy tôi muốn cô sống, suy cho cùng thì đôi lúc sống còn đau khổ hơn chết, nhưng thế không có nghĩa tôi sẽ không động đến cô. Hạ Vị Xương, nếu cô muốn ăn đạn tôi có thể chiều. Hạ Vị Xương thở dài một tiếng, cất lời. Bởi vì cô còn yếu đuối hơn cả tôi. Cô Mẫn Chi tiến lên hai bước, nhưng bỗng dưng, cô nhìn đến ánh mắt của Hạ Vị Xương. Cái kiểu vững vàng, bình tĩnh, mưu toan này. Không đúng, cô ta đang cố ý chọc giận mình. Bất chợt nhận ra điều đó, bước chân Cố Mẫn Chi lập tức khựng lại. Cô ta biến sắc, lạnh giọng nói. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Vị Xương có hơi tiếc nuối. Cũng không phải quá ngu. Nhanh chóng giơ tấm chắn cánh côn trùng trong tay ra che trước mặt. Hạ Vị Xương nói. Tang Lộ, nên dậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng của Cố Mẫn Chi như Bluetooth dị chói. Mỗi lần kết nối một thiết bị, xa hay vật cản nhiều quá là sóng yếu. Cách chương.